phần giận. Mây trĩu nặng, một đêm oi bức thường thấy vào cuối mùa hè ở thành phố Giang Kinh. Trương Thông từ trong quán cà phê Đừng Quên Em trước cổng trường đờ đẫn đi ra, định ngửa mặt lên trời than thở, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì anh bỗng chết lặng, hai mắt mở to vì kinh hãi. Trên vòm trời đen đặc xuất hiện bốn chữ màu đỏ thẫm: đau thương đến chết. Từng nét chữ như được viết bằng máu. Nhìn kỹ hơn thì đúng là viết bằng máu thật. Máu tươi đang từ các nét chữ rớt xuống, và một giọt rơi ngay trên môi Trương Thông. Lẽ nào những lời của người ấy đều là thật? Trương Thông không muốn tin đó chỉ là những lời nói quá ư hảo huyền mà thôi. Anh cố dụi mắt, trên trời làm gì có dòng chữ nào chứ, càng không hề có máu tươi rơi xuống. Có lẽ vì mình quá đau đớn nên mới có ảo giác quái đản như vậy. Những lời nói của Phó Sương Khiết vẫn như từng mũi kim nhói vào tai Trương Thông. Anh ấy thì rất là cầu tiến. Năm sau thì sẽ có bằng tiến sĩ đó. Tiến sĩ tại chức thôi. Anh ấy cứ theo đuổi em rất là quyết liệt. Em lại thực tập ở phòng anh ấy nữa. Anh xem, nửa năm trời thì ngày nào cũng ở bên nhau cả. Em thiệt sự em không biết phải làm thế nào nữa chứ. Nói chung là anh ấy thì chín chắn hơn anh, rất là tâm đầu ý hợp với em nữa. Cho nên em không muốn làm khó cho mình, cũng không muốn lừa dối anh nữa. Anh thật ra thì anh là người tốt, rất là đẹp trai, là bản sao của Lưu Ngọc Đống. Anh lại là ngôi sao bóng rổ của trường, chắc chắn là không ít con gái theo đuổi. Như vậy thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, có được không anh? Lưu Ngọc Đống, tên một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thời đó. Ngay từ lúc Phó Sương Khiết hẹn anh ra đây gặp gỡ, Trương Thông đã linh cảm chẳng lành. Quán cà phê Đừng Quên Em dường như đã trở thành nơi các cặp tình nhân trong trường khi đã nhặt tình lựa chọn để chia tay. Từ ngày khai trương đến nay đã có không biết bao nhiêu cặp uyên ương từ đây mà chia đi đôi ngã. Trước đây nửa tiếng, Phó Sương Khiết vẫn là cô bạn gái xinh đẹp mà Trương Thông Hằng nâng niu trang trọng. Còn lúc này, anh ngơ ngẩn nhìn theo nàng duyên dáng ngồi vào chiếc xe hơi Chieta nghìn ngàn phóng vụt đi. Chieta, tên một loại ô tô Trung Quốc sản xuất tại Thiên Tân, dùng hai chữ Hán tiệp đặt. Mình chỉ có xe đạp, đương nhiên không chín chắn rồi. Đáng lẽ phải sớm nhận ra cô ấy mới đúng là người cầu tiến chứ. Nhưng còn tình yêu say đắm suốt 3 năm nay thì sao? Những tình cảm trong sáng, sôi nổi thuở ban đầu và chuỗi đam mê nồng nàn khăng khít lẽ nào lại đơn giản tan biến như thế này chứ? Trương Thông nhận ra mình quả là chưa chín chắn. Chàng trai có tầm cao 1m89, đứng ngay trên đường, nước mắt giàn giụa. Chớ để nước mắt rơi, nhất là không thể để bạn bè trông thấy, vì hình ảnh của mình vẫn thật sự quan trọng. Anh cố kìm nén những ký ức vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Lòng ngực anh đau nhói. Thì ra đây là cảm giác đau nhói trong tim. Thế mà anh cứ tưởng những ca khúc diễn tả thất tình chỉ toàn là cái thói không ớm mà rên. Anh chợt cảm thấy hình như từ sau kỳ nghỉ hè, những chuyện đen đủi cứ liên tiếp đến với mình. Khi thực tập ở bệnh viện đã xảy ra vài sự cố lớn nhỏ. Trong giải vô địch bóng rổ các trường đại học toàn thành, anh thi đấu thất thường, từ vị trí trung phong bị đưa ra rìa ngồi chơi xơi nước. Còn bây giờ, người yêu suốt mấy năm qua bỗng nói lời chia tay sau một ly cà phê. Tất cả là thế nào vậy? Đứng lặng hồi lâu, quán cà phê phía sau lưng đã đóng cửa, xung quanh tối đi và trở nên yên tĩnh. Chỉ còn ngọn đèn đường gần đó trải trên mặt đất bóng đen trong dữ dội của anh. Anh biết dù mình vẫn đang đứng thẳng, nhưng cõi lòng thì đã như cái bóng đang nằm một cách bạc nhược trên đường kia. Đi thôi, dù sao thì ta cũng phải bước đi. Anh gắng hết sức cất bước về cổng trường ở bên kia con đường. Nhưng dường như trong lòng ngực anh vẫn chất đầy những niềm thương cảm và phiền muộn, nên mỗi bước đi lại nhói lên một cơn đau. Anh thấy chóng mặt nên đành đứng lại và hít thở sâu. Để hít thở dễ hơn, anh ngẩng đầu và lại một lần nữa chết lặng. Trên nền trời đen thẳm là 4 chữ: đau thương đến chết bằng máu. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ các nét chữ rơi vào môi anh. Anh thấy rõ ràng máu dính ấm ấm trên môi. Lần này Trương Thông ngờ ngờ lấy tay quệt lên môi và chìa ra khoảng sáng lờ mờ của ánh đèn đường. Trên ngón tay đúng là vệt máu đỏ sẫm. Lẽ nào những lời ông ta nói là sự thật? Đôi chân Trương Thông bắt đầu rung rung. Anh chợt thấy mũi nóng sắc, bèn đưa tay quệt và không thể không mỉm cười. Hóa ra là mình bị chảy máu cam. Chắc là tức giận vì thất tình nên bốc hỏa lên đầu rồi. Lúc này lại phải ngửa mặt lên trời để máu đỡ chảy ra. Thực ra làm gì có dòng chữ bằng máu nào chứ? Chỉ là mình hù dọa mình mà thôi. Bên tai chợt vẳng đến tiếng thét inh ỏi. Trương Thông sững sờ nhận ra mình đang đứng giữa đường. Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào người một chiếc ô tô đang lao tới. Anh cũng co chân chạy, nhưng lòng ngực lại nhói đau, cất bước rất khó khăn. Trong phút gay cấn ấy, anh chợt nhìn thấy một bóng người mặc áo mưa dài, chiếc bụng chóp nhọn dựng lên che lấp gần như toàn bộ khuôn mặt. Lẽ nào đúng là người ấy? Tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường rít lên chói tai trong đêm thanh vắng. Sau một tiếng ầm vang lên là những tiếng kêu hoảng loạn. Đâm phải người rồi, đâm phải người rồi, mau mau gọi xe cấp cứu ngay thôi. shut your eyes. Trên bãi cát bên hồ bơi Chiêu Dương, Sương Khiết uể oải nằm trên ghế, sau cặp kính râm là cặp mắt vô hồn thẫn thờ nhìn mặt hồ lặng sóng. Bàng Quân bước lên bờ, sau khi bơi một vòng thật thoải mái, nhìn thấy bộ dạng yểu xìu của Sương Khiết, anh vừa ái ngại vừa bực mình. Cô ấy sao thế nhỉ? Liệu đến bao giờ thì mới thôi chứ? Anh bước tới vẫn giữ được vẻ bình thản hiền hòa, đặt tay lên bờ vai để trần của Sương Khiết, nhẹ nhàng nói: "Kìa em ngồi đây lâu đến như vậy thì người thì còn chưa dính tí nước nào nữa cả. Em cũng biết rồi, thời tiết ở Giang Kinh sắp đến mùa mưa rồi, trời rồi sẽ trở lạnh thôi. Hôm nay thì trời còn đẹp, có lẽ là dịp cuối cùng để chúng ta đi bơi. Sao em không tranh thủ bơi cho đã đi chứ?" Sương Khiết lạnh nhạt nói: "Hôm nay em thấy không thoải mái. Anh cứ bơi đi. Em muốn ngồi đây ngắm và phơi nắng thì anh coi cũng rất dễ chịu rồi." Bàng Quân không kìm được cơn giận nữa, nắm chặt cánh tay Sương Khiết, nói gay gắt: "Em vẫn còn nhớ đến chuyện của Trương Thông chứ gì? Cậu ta bất cẩn bị xe đâm, đó là do cậu ta đen đuổi. Sao mà em cứ đầm chiều như đưa đám mãi thế chứ?" Sau cặp kính râm, nước mắt Sương Khiết trào ra: "Anh ấy bị xe đâm sau khi em nói lời chia tay. Anh ấy là một cầu thủ rất nhạy bén, sao có thể nói là bất cẩn được chứ? Em nghe nói trước khi chiếc xe tải đó đi tới, anh ấy đã đứng rất lâu ở giữa đường, mọi người đã gọi mà anh ấy cũng không hề phản ứng gì cả. Rõ ràng là vì đã nghĩ quẩn mà." Thì dù cậu ta tự sát vì thất tình thật, cũng chỉ cho thấy cậu ta không đủ cứng rắn, chứ liên quan gì tới em nào. Chẳng lẽ em không có quyền tự do lựa chọn tình yêu của mình hay sao chứ? Như vậy thì chẳng lẽ em không có quyền tự do đau xót à? Sương Khiết giận dữ đứng dậy. Cô vẫn bị Bàng Quân nắm tay kéo lại. Cô gỡ bỏ kính râm, lạnh lùng nhìn Bàng Quân. Bàng Quân chợt thấy ớn lạnh, bèn bỏ tay ra. Sương Khiết bước thẳng về phía hồ. Bàng Quân gọi với theo. Cô cũng không buồn quay lại, chỉ nói: "Thôi được, em xin tiếp thu ý kiến của anh vậy. Em sẽ bơi một lần cho đã." Những người ngồi trên bãi cát nghe thấy tiếng tranh cãi của đôi trai gái đều chăm chú nhìn họ. Sương Khiết bèn nhìn lại như muốn nói: "Có cái gì hay đâu mà nhìn chứ? Chưa thấy ai giận dỗi nhau bao giờ à?" Chợt một bóng người trông kỳ quái lọt vào tầm nhìn của cô. Phía trước khoảng rừng đằng xa, một người cao gầy mặc chiếc áo mưa dài, dù đang giữa trời nắng nhưng vẫn đội sầm sập mũ mưa dựng lên, khiến người ta không nhìn rõ mặt. Lẽ nào là người ấy? Sương Khiết tiếp tục men theo mép nước. Cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn đưa mắt Nhìn lại lần nữa, người mặc áo mưa ấy đã biến mất như bóng ma. Cô thấy rợn rợn, có ý muốn quay về, nhưng nước hồ trước mặt như có ma lực hút cô đến đó. Bàng Quân thoáng cảm thấy bất an, lại gọi lần nữa, nhưng Sương Khiết đã xuống nước rồi. Nước hồ có thể rửa sạch các vết nước mắt, đó là mong muốn duy nhất của Sương Khiết vào lúc này. Cô hít một hơi dài, chúi đầu lặn xuống, chân tay khẽ khua lên trên để toàn thân chìm xuống. Cô như để tâm đến cảm giác rơi xuống độ sâu. Hình như làm thế này mới có thể làm vơi bớt mặc cảm tội lỗi của mình. Nước hồ gần bờ không sâu, nên Sương Khiết xuống được tận đáy hồ. Đột nhiên toàn thân cô như bị co rút, trên lớp cát đáy hồ hằn sâu bốn chữ đau thương đến chết. Dường như mỗi chữ đều viết bằng máu, mà đúng là máu thật. Những vệt đỏ tươi loang dần trong nước, chậm chậm trôi về phía cô. Trời ơi, lẽ nào những điều người ấy nói là thật hay sao chứ? Không thể được. Sương Khiết lại nhìn thật kỹ, cô nhận ra rằng không thể nhìn rõ đáy hồ vì ánh sáng quá yếu, không thể đọc chữ và càng không thể trông thấy máu. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng cô vẫn thấy sợ, bèn thôi khua nước, rồi từ từ nổi lên. Khi đã thấy ánh sáng ở phía trên đầu, cô bất giác cúi nhìn xuống đáy hồ một lần nữa, và cô vẫn thấy rõ ràng bốn chữ bằng máu: đau thương đến chết, in trên nền cát. Vài vệt nước đỏ loang ra từ những chữ ấy, lại còn cuốn lấy cô cùng dâng lên phía mặt nước. Tim cô đột nhiên thắt lại. Đã vào giữa thu, trong phòng thực nghiệm giải phẫu của tổ nghiên cứu giảng dạy giải phẫu trường đại học Y số 2 Giang Kinh, ngập tràn cảm giác lạnh lẽo dường như vĩnh viễn không thể xua tan. Phó giáo sư Trương Văn Cồn mặc áo blue màu xanh nhạt, đeo khẩu trang chuyên dụng, đi găng cao su. Trợ lý của ông đã xếp ngay ngắn các dụng cụ phẫu thuật như dao mổ, kìm, cưa, banh, kéo, kẹp mạch máu. Trưởng phòng bảo vệ của trường Vu Tự Dũng cũng mặc áo choàng trắng theo quy định của phòng giải phẫu. đeo khẩu trang, đứng ở góc phòng, nhìn thi thể của nữ sinh đặt trên bàn mổ. Nhìn Trương Văn Côn, dù không thể thấy cảm xúc trên mặt Văn Côn, nhưng nhìn đôi mày ông nhíu lại thì cũng có thể đoán được phần nào. Hẳn là ông chợt nhớ về những chuyện cũ cách đây 11 năm, vụ án mưu sát phòng 405, những cái chết đầy bí ẩn. Thầy Văn Côn à, những cái chết của mấy sinh viên gần đây không thấy có vẻ gì là ngẫu nhiên cả, nhưng vẫn rất khác với vụ án mưu sát phòng 405. Các sinh viên này đều chết vì những nguyên nhân có thể xác định được. Ông Dũng cảm thấy lúc này mình nên nói vài câu gì đó. Tôi biết chút ít cảnh ngộ của những nữ sinh này, còn những người kia thì tôi không rõ lắm. Liệu anh Dũng có thể kể sơ qua một chút không? Chưa biết chừng thì sẽ giúp tôi xác định được nguyên nhân của mấy ca tử vong này. Ông Dũng thở dài, nói bằng giọng trầm trầm. Đến hôm nay thì đã có 5 người chết rồi. Tất cả đều là sinh viên năm thứ 2 của Viện Lâm Sàng cả. Đầu tiên là nam sinh Trương Thông, chết vì tai nạn giao thông ngay trước cổng trường. Tôi có nghe nói là tối hôm đó cậu ấy vừa chia tay với người yêu. Có người thấy cậu ấy đứng lặng giữa đường rất lâu, nên cũng có khả năng là cậu ấy đã tự sát. Người thứ hai lại chính là Phó Sương Khiết, người yêu cũ của Trương Thông. Cô này thì yêu một anh tiến sĩ ở bệnh viện trực thuộc số 1, nên đã bỏ rơi Trương Thông. Sau khi Trương Thông chết một tuần rồi thì cô ta lại bị chết đuối ở Hồ Chiêu Dương. Theo như người yêu mới của cô ta kể lại là trước khi xuống nước thì tâm trạng của cô ta đã rất không ổn, hình như là cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của Trương Thông, nên hai người đã cãi nhau. Bởi vậy thì cái chết của Sương Khiết có khả năng liên quan đến Trương Thông. Anh biết đó, toàn trường xôn xao bởi hai tai nạn này, nhưng có thể giải thích được nguyên nhân nên mọi người cũng không căng thẳng cho lắm. Cho đến khi liên tiếp xảy ra ba cái chết sau đó thì cả trường mới thật sự quan tâm. Ba sinh viên này thì một người bị ngã từ trên gác xuống trong khi đang lau cửa kính làm vệ sinh, một người vi phạm quy định của trường thuê nhà ở phía bên ngoài chết vì ngạt khí gas, còn nữ sinh Ân Văn Phương này thì thầy cũng biết rồi, cô ấy thực tập ở khoa sản bệnh viện trực thuộc số 2. Trong khi tham gia ca mổ đẻ rất là bình thường thôi thì cô ấy bất chợt ngất xỉu, ngã vào bàn mổ, bị kéo đâm vào cổ. Những cái chết này thì đúng là có phần ly kỳ đó, nhưng qua điều tra chi tiết và sự xác nhận của nhân chứng thì tất cả hoàn toàn chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi. Nhưng anh biết rồi đó, vì trường ta đã có lịch sử vụ án mưu sát phòng 405 nên phải xử lý hết sức là thận trọng. Chúng tôi thì đã liên hệ với sở công an rồi, đang thuyết phục họ tổ chức điều tra đi, nhưng cũng chẳng mấy hy vọng, vì chẳng có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ đây là các vụ giết người cả. Chính chúng tôi đây thì cũng không biết nên điều tra cái gì nữa. Những cái chết này rõ ràng đều là các sự cố, thì làm sao chúng ta đề phòng được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì chúng tôi cùng bệnh viện và các thầy chủ nhiệm bộ môn đã vận động được gia đình Văn Phương cho phép giải phẫu tử thi. Ít ra thì cũng có thể tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy đã ngất đi hôm đó. Vân Côn cau mày nói: Tôi cũng không bảo đảm là sẽ làm rõ được đâu. Giải phẫu bệnh lý có tác dụng rất lớn với việc xét đoán, nhưng anh biết đó, cũng chỉ là có giới hạn mà thôi. Ông nhanh chóng ghi nhận những thông tin mà Tự Dũng vừa nói, đồng thời tiếp tục quan sát thi thể của Văn Phương từ đầu đến chân. Đột nhiên ông dừng lại, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào vùng mắt cá chân của thi thể. Ông cầm kính lúp, khom người quan sát khu vực này. Chừng 3 phút sau, ông chợt đứng thẳng lên. Còn chi tiết nào nữa không? Xin anh Dũng, cứ cho tôi biết đi.